Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, khóa này hung thủ tố chất quá kém. Suy yếu, đây là một loại đến từ linh hồn trống rỗng, vừa mới cái kia không đến một giây bên trong, chính mình hết thảy lực lượng đều bị rút đi. Giờ phút này Trần Tiếu ngồi liệt tại bên tường, một ngón tay đều không muốn động. Liền hô hấp đều yếu ớt, cơ hồ cảm giác không thấy. Hắn tốn sức tất cả tinh lực miễn cưỡng trợn tròn mắt, không để cho chính mình ngất đi. Bởi vì cái kia tự xưng thiên sứ gia hỏa còn ở trước mặt mình, nếu như lúc này ngất đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Sau đó hắn nhìn thấy thiên sứ muội muội đến gần chính mình, mỉm cười tự nhủ: loại năng lực này đại giới nhưng là rất lớn, cho nên không cần loạn dùng a, bằng không thì chết rơi lời nói ta thế nhưng là sẽ rất khổ não. Nàng dùng rất đáng yêu ngữ khi nói xong, về sau giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, a đúng rồi, loại năng lực này tận lực không cần tại dò xét kỳ quái đồ vật dụng cụ bên cạnh sử dụng, không phải vậy người có thể sẽ bị giam lại xem như đối tượng nghiên cứu đâu. Cảm giác kia, ngươi sẽ không thích. Nàng cười nói, thật giống như nàng từng đem trải nghiệm qua. Về sau, hướng Trần Tiếu phất phất tay, nhẹ nói câu, lần sau gặp đi. Dần dần, trước mắt sự vật bắt đầu mơ hồ. Một đoàn mông lung sương mù bao phủ chính mình, lập tức lại từ từ tản ra. Trần Tiếu thấy được ánh đèn dịu dịu, quay tà cái bàn, trơn bóng sàn nhà, mình đã về tới bối xác nhai trong căn hộ. Lại một trận cảm giác hôn mê đánh tới, Trần Tiếu rốt cuộc cũng không còn cách nào ngăn cản, mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy, qua hồi lâu, Trần Tiếu chậm rãi mở mắt, đánh thức hắn là đói khát. Trong bụng như có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Hắn dạ dày tại co rút lấy, chu lên, cái loại cảm giác này đã lan tràn đến toàn thân. Từng cơn sóng liên tiếp, càng ngày càng mãnh liệt. Trần Tiếu thậm chí cảm thấy sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp. A, không được a, tiếp tục như vậy nữa ta liền sẽ trở thành cái thứ nhất ở nhà bị chết đói hội ngân sách nhân viên. A. Trần Tiếu nghĩ đến, trong nhà vậy mà ăn cái gì đều không có, thật sự là thất sách. Đêm hôm khuya khoát đục nhà hàng xóm cửa phòng, nói mình phải chết đói, có thể được đến thức ăn cơ hội cơ hồ là lẻ. Bị người cầm gậy tử đánh một trận tỷ lệ cũng không nhỏ. Bên ngoài xem ra không phải đã khuya, lầu dưới quán cà phê hẳn là còn mở. Từ nơi này xuống lầu thẳng đến mục đích muốn 10 phút đồng hồ. Về sau tính cả có thể ăn đến miệng bên trong thời gian. Đại khái, uy uy, không cần suy nghĩ nữa a, không phải thật sẽ chết đói đó a. Trần Tiếu ngăn lại mình suy nghĩ lung tung. Có lẽ là cầu sinh dục vọng, hoặc là hồi quang phản chiếu giấy rùa. Dù sao hắn không biết từ chỗ nào lại gạt ra từng tia lực lượng. Chống đỡ lấy chính mình đứng lên. Ban đêm 10 giờ rưỡi, trên đường bóng người thưa thớt, phi trùng đụng chạm lấy đèn đường, phát ra cách cách cách cách tiếng vang. Trên đường cái ngẫu nhiên chạy qua mấy chiếc xe hơi. Trần Tiếu hao hết lực tướng chính mình rời đến lầu trọ dưới. Tiểu Vũ lão bản quán cà phê liền tại phía trước cách đó không xa. A, không, bạn gái mập chỗ ở quả nhiên là tốt. Nhàn đến lúc này vẫn chưa đóng cửa cửa hàng, hắn một bên tại trong đầu lẩm bẩm, một bên hướng về phía trước di chuyển. Nhưng vào lúc này, trước mặt mình trong ngõ hẻm, hảo chết không chết đột nhiên lao ra một cái nam nhân. Ai? Trần Tiếu kinh ngạc một chút, cũng theo thói quen liếc một cái. 20 tuổi khoảng chừng, dáng người rất khỏe mạnh, xem xét liền là thường xuyên rèn luyện loại kia. Tóc có chút loạn, mặc rất phổ thông trang phục, không phải học sinh. Lúc này, đối phương thần sắc bối rối, thở hổn hển, giống như vừa mới nhận lấy kinh hãi. để Trần Tiếu để ý là góc áo của hắn bên trên vậy mà tràn đầy vết máu. Người này nhìn thấy Trần Tiếu về sau cũng rõ ràng sửng sốt một chút, cũng thuận Trần Tiếu ánh mắt cúi đầu nhìn xuống góc áo của mình. Sau đó quá sợ hãi, lập tức hướng bốn phía quan sát, gặp trùng hợp không có người về sau, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Quy cho ăn, không cần đi, ta gần nhất đã đủ xui xẻo, huống hồ ta chính là muốn ăn một chút gì a. Trần Tiếu nhìn thấy phản ứng của đối phương, trước tiên ý thức được muốn phát sinh cái gì, cho nên hắn lộ ra một bộ vô cùng khổ ép biểu lộ. Kỳ thật ta cái gì cũng không thấy, Trần Tiếu lẩm bẩm lầu bầu nói, tựa hồ căn bản là không có kỳ vọng qua đối phương có thể nghe được. Ngay sau đó, ếch, tốt a, hắn bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, bởi vì không đợi hắn nói cho hết lời, đối phương liền thật nhanh xông lại, vung lên một quyền, bay thẳng đến Trần Tiếu trên đầu đập tới. Mà giờ khắc này Trần Tiếu ngay cả đứng đều tốn sức, cho nên cũng dứt khoát liền không tránh né, mặc cho bằng một quyền kia nện hướng mình. Đồng thời ở trong lòng bất đắc dĩ nói, làm cái gì a, cảm giác mình ngất đi tần suất càng ngày càng thường xuyên a. Bên tai là máy giặt chuyển động ầm ầm âm thanh, hắn mở mắt lần nữa phát hiện mình đang nằm tại một gian không lớn độc thân nhà trọ trên sàn nhà. Bốn phía rất tối, tràn ngập một cỗ độc thân nam nhân gian phòng, mùi vị đặc hữu. Trong đó còn kèm theo nhàn nhạt mùi máu tươi, quần áo hỗn loạn ném khắp nơi đều là bình nước suối khoáng, mì tôm, một chút thấy không rõ nội dung sách báo tùy ý chất đống trên mặt đất. Hắn nghe được một bên không ngừng truyền đến từng đợt tiếng hít thở. Rất thô, rất gấp gáp, thanh âm chủ nhân rõ ràng đang ở vào vô cùng lo nghĩ cùng trong sự sợ hãi. Đồng thời, đập vào mi mắt là đầu gối của mình, khép lại cùng một chỗ. Hắn lập tức phản xạ có điều kiện giật giật tứ chi. Phát hiện hai chân của mình, cổ chân, bị trói lấy. Không có quá lớn ma sát cảm giác, hẳn là băng dán, mà chỗ cổ tay giống như tiếp xúc cứng rắn kim loại. Trần Tiếu nhìn đều không cần nhìn, khẳng định là còng tay đem chính mình khảo tại ống nước hoặc là hơi ấm loại hình đồ vật bên trên. A, cái này lại là cái gì thần triển khai a? Ta vậy mà lại bị bắt cóc. Trần Tiếu bất đắc dĩ nghĩ đến, ngay sau đó hắn hao hết khí lực rời hạ đầu, thuận tiếng hít thở trông đi qua. Nơi đó có một cái giường, bên cửa sổ ngồi cái nam nhân, liền là vừa vặn đem chính mình đánh ngất xỉu ra hỏa. Giờ phút này, hắn cúi đầu, 10 ngón cắm vào trong đầu tóc, mặc dù không có ánh đèn, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy thân thể của hắn chính run rẩy không ngừng lấy. Trần Tiếu tại xác định tình huống chung quanh về sau, không có gì đặc biệt cảm xúc. Hiện tại hắn chỉ muốn làm một chuyện, cho nên hắn hướng về phía bên giường bắt cóc nam nhân của mình vô lực hô. Huy, có thức ăn không? Đương nhiên, đối phương giống như không nghe thấy. Căn bản cũng không có để ý đến hắn. Trần Tiếu nhìn xem người kia toàn thân phát run bộ dáng, hữu khí vô lực nói, không phải liền là giết người nha, ánh sáng sợ hãi là vô dụng a, có những thời giờ này còn không bằng làm chút gì. Lúc nói lời này vậy mà lộ ra một cỗ ghét bỏ. Người kia nghe xong cọ một cái liền đứng lên, hắn tức giận đi đến Trần Tiếu bên người, một bà nhấc lên cổ áo của hắn, trừng mắt hoảng sợ đôi mắt đầy tia máu giống nói, con mẹ nó chứ không có giết người. Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết, vô lực nói, a, biết, bất quá ngươi không thể chỉ dùng máy giặt tốt a, dạng này vừa mở cái nắp, mùi máu tươi khẳng định chạy đầy phòng đều là, coi như đem quần áo kéo nát, trộn rộn lấy giấy vệ sinh thiêu hủy, xông vào cống thoát nước cũng tốt a. Hắn nói xong, cũng nhìn đối phương mọc ra miệng, không dám tin bộ dáng,